Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327, có chút ô. Sâm Ngục Chi chủ thần sắc bình tĩnh như thường, nói, ta tới đây cũng không có cái gì đặc biệt sự tình. Chủ yếu là nghĩ Ly Vân Hoàng gần một điểm, minh bạch, điện chủ giật mình, hắn ngước mắt nhìn về phương xa. Trầm giọng nói, dùng Sâm Ngục Chi chủ thủ đoạn, muốn cái gì dạng nam nhân không có, làm sao nhất định phải Vân Hoàng, giống hắn loại này tự cho là đúng người, thật không cần thiết lưu luyến. Sâm Ngục Chi chủ nghiêm túc nói, xác thực, bằng vào ta dung mạo thần tư, chỉ cần ta mở miệng, truy ta người đều có thể xếp thành trường long, có thể ta muốn hắn, không cùng ngươi trò chuyện. Ta muốn đi bên ngoài đi dạo một vòng. Nàng vừa rời đi đại điện, Hoa Tưởng Dung liền từ sau tấm bình phong đi tới. Điện chủ, ngươi có hay không cảm thấy Sâm Ngục Chi chủ khí tức rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào cảm nhận được qua? Hoa Tưởng Dung đôi mắt đẹp bên trong hiển hiện nghi hoặc chi mang, nàng vắt hết óc, chính là nghĩ không ra, chính mình lúc nào gặp qua. Nàng hẳn là người bên kia đi. Điện chủ cười nhạt một tiếng. Những sự tình này hắn cho tới bây giờ đều không thèm để ý. Vô luận Sâm Ngục Chi chủ là ai, chỉ cần không phá hư hắn đại nghiệp, có thể trợ giúp hắn trải bằng con đường, đó chính là bằng hữu. Về phần nàng có lai lịch ra sao, căn bản không trọng yếu. Ngàn bụi hòn đảo bên ngoài, tụ tập vô số tu sĩ, đều là từ các đại cương vực chạy tới người, vô luận là Vô Thủy Tông, vẫn là Chí Tôn Điện Đường, đối bọn hắn mà nói, đều là một cái bí ẩn, muốn tới thám thính một phen, những này đến tột cùng là ai? Công tử, Vân Hoàng đạp trên bước chân trầm ổn, leo lên ngàn bụi hòn đảo, vừa leo lên ngàn bụi hòn đảo, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc, Lạc Hoàng. Ngươi làm sao ở chỗ này? Vân Hoàng kiếm mi hơi nhíu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Dạ Lạc Hoàng xuất hiện tại Cửu Thiên Thập Địa, hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn, hơn nữa còn đến ngàn bụi hòn đảo. Ta, Dạ Lạc Hoàng nhanh chóng tiến lên, bổ nhào vào Vân Hoàng trong ngực, ôn nhu nói, ta nghĩ cách ngươi gần một điểm, cho nên mới tới Cửu Thiên Thập Địa. Làm sao? Ăn xong lau sạch về sau, liền không muốn ta, cái này, Vân Hoàng khóe miệng co giật, hắn có vẻ như không có như thế cầm thú đi, không có nói qua không muốn ngươi, chỉ là ngươi đến Cửu Thiên Thập Địa, làm sao không theo ta một đạo? Vân Hoàng nghi ngờ trong lòng tuyệt không giảm bớt nửa phần. Hắn luôn cảm thấy Dạ Lạc Hoàng có cái gì bí mật giấu giếm nàng. Nhà đầu này cũng bắt đầu có bí mật, không muốn đánh nhiễu đến ngươi. Huống hồ, ta hiện tại cũng không có việc gì, ngươi cũng không cần lo lắng. Dạ Lạc Hoàng nhìn lướt qua đi theo Vân Hoàng Mặc Khinh Tiếu cùng Phó Bạch Ngôn, hai cái khuôn mặt mới, trước kia không chút gặp qua, nhưng cảm nhận được các nàng khí tức lúc, trong lúc nhất thời có chút giật mình. Chúng ta tới ngàn bụi hòn đảo có chính sự muốn làm. Nếu như ngươi là đến nói chuyện yêu đương, vậy ta cùng Bạch Ngôn liền không phụng bồi. Mặc Khinh Tiếu đứng ra, không chút khách khí nói. Gần nhất nàng thế nhưng là đối Vân Hoàng không có nửa phần kính trọng. Đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Vân Hoàng không để ý đến Mặc Khinh Tiếu, liền để nàng lại nháo nháo trò. Hiện tại cũng không có gì chuyện trọng yếu. Tìm tới một cái khách sạn, đặt trước mấy cái gian phòng. Vân Hoàng phân phó Thiền Kiếm Nhất đi tìm hiểu tin tức. Chí Tôn Điện Đường cùng Vô Thủy Tông đều không phải loại lương thiện. Ai cũng không biết bọn hắn sẽ ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác. Thiền Kiếm Nhất đối ngàn bụi hòn đảo rất quen thuộc. Tìm hiểu tin tức loại sự tình này giao cho hắn, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Két, đẩy cửa phòng ra, còn chưa kịp thấy rõ cảnh tượng trước mắt, liền bị một cái gối ôm chặn lại ánh mắt. tiến đến trước đó sẽ không gõ cửa a. Mặc Khinh Tiếu thoáng nhìn Vân Hoàng thân ảnh tốt, đem quần áo mặc chỉnh tề, sắc mặt khó coi mà nói, ngươi đến phòng ta làm cái gì? Đối nhân nói ta cởi sạch, đối ngươi đều vô dụng, như thế mang thù sao? Vân Hoàng đi qua ngồi xuống, rót một chén trà về sau, mở miệng nói, không cho ngươi đi lấy cổ tiên thiên đạo, ta là có nguyên nhân. Cổ tiên thiên đạo xác thực rất mạnh, nhưng ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, ta sợ các ngươi bị mê hoặc. So sánh với ngươi, Bạch Ngôn đến là để ngươi bớt lo rất nhiều. Nàng không phải cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Làm sao không nhìn thấy bóng người của nàng? Ngươi là tới tìm ta, vẫn là đến tìm nàng? Mặc Khinh Tiếu có chút không vui, bọn hắn tất cả cố gắng đều bị Vân Hoàng làm hỏng, thật làm các nàng là 3 tuổi tiểu hài sao? Làm sao lại bị mê hoặc? Bọn hắn không mê hoặc người khác đã không sai, nếu như chỉ có một mình ngươi vậy khẳng định là tốt nhất. Vân Hoàng câu môi cười cười, Mặc Khinh Tiếu luôn cảm thấy nụ cười của hắn có chút sắc. Hứ, biết ngươi không có lòng tốt, trước kia còn cùng ta trang. Mặc Khinh Tiếu bĩu môi nói, bất quá ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ta thế nhưng là nghe nói một ít người đem Đạm Đài thị đế nữ làm cho đại bụng, hiện tại lại tới thông đồng ta. Ngươi là thật sự hoa tâm. Không có việc gì, liền nhanh đi ra ngoài đi, đừng nghĩ có ý đồ với ta, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra, nói đùa với ngươi, ngươi cũng coi nó là thật, bắt ngươi thật không có biện pháp. Cửu thiên thập địa muốn so cái khác cương vực nguy hiểm. Ngươi chú ý an toàn, ta có thể sẽ bề bộn nhiều việc, không cần ngươi lo. Mặc Khinh Tiếu chưa từng cảm thấy Vân Hoàng như thế, bọn hắn tốt xấu một mình xông xáo qua vô số cương vực, nhiều như vậy nguy hiểm đều ngăn trở, làm sao vừa đến bên cạnh hắn, chính mình liền thành tiểu hài tử. Nhanh đi ra ngoài đi. Mặc Khinh Tiếu gặp Vân Hoàng hoàn toàn không có muốn rời khỏi ý tứ, cũng có chút gấp, tranh thủ thời gian lôi kéo Vân Hoàng, bắt hắn cho đẩy lên ngoài cửa, sau đó đem cửa đóng lại. Vân Hoàng lắc đầu, cũng không có đem Mặc Khinh Tiếu cử động để ở trong lòng. Tạm thời coi là Mặc Khinh Tiếu lớn lên, biết xấu hổ, hô hô. Trong phòng, Phó Bạch Ngôn xốc lên đệm chăn, miệng lớn thở hổn hển, vừa rồi nàng liền thở mạnh cũng không dám, sợ bị phát hiện, ai biết tên kia lại đột nhiên lại xông tới, dọa ta một hồi. Mặc Khinh Tiếu nhanh chóng đi tìm đến quần áo, đem đệm chăn xốc lên, Phó Bạch Ngôn đồng thể xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Thân hình của ngươi thật tốt, cũng không biết sẽ tiện nghi cái nào tinh trùng lên não. Mặc Khinh Tiếu đưa tay nhéo nhéo Phó Bạch Ngôn bờ mông, trong lòng có chút ngứa, đột nhiên muốn đem Bạch Ngôn tỉ cho bổ nhào a. Phó Bạch Ngôn trừng Mặc Khinh Tiếu liếc mắt, mù bóp cái gì, mau đem quần áo mặc, nói ra, về sau ta tuyệt không đến phòng ngươi, còn để ta toàn bộ cởi sạch. Nói thực ra, ngươi có phải hay không đối ta có ý nghĩ xấu? Ta nhổ vào, ai đối ngươi có ý nghĩ xấu? Mặc Khinh Tiếu tranh thủ thời gian giải thích nói, lão nương là thẳng, rất thẳng cái chủng loại kia, ta đến không cùng ngươi làm thất vê ba, tốt nhất là dạng này. Phó Bạch Ngôn nhẹ nhàng thở ra, nàng liền sợ Mặc Khinh Tiếu không chịu nổi tịch mịch, muốn đem nàng ăn xong lau sạch. Mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng nếu là cái này hảo tỉ muội, nàng vẫn là sẽ muốn cự còn nghênh. Mặc Khinh Tiếu không biết Phó Bạch Ngôn nội tâm hí nhiều như vậy, nếu là biết, đoán chừng sẽ bị tức chết. Nàng mới không có những cái kia tư tưởng xấu xa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.